Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Anh Mê xin kính chào quý khán thính giả. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Top Chuyện Hay Nghe Mê Say, đăng ký ngay. Và trong phần đọc truyện ngày hôm nay, anh Mê rất vui xin được gửi đến các bạn phần 3 của câu chuyện ngôn tình sắp với tựa đề Cô vợ bỏ trốn của tổng tài của tác giả Lê Phương Tuệ Anh. Các bạn hãy like ủng hộ cho anh Lê nhé. Hãy chia sẻ video và đừng quên nhấn hình quả chuông để không bỏ lỡ những phần tiếp theo của câu chuyện. Và anh Lê cũng rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của các bạn dành cho anh Lê sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Chúc các bạn nghe chuyện thật là vui vẻ. Bạch Niên Vũ, có hay không một người có thể nhìn thấu mỗi khi em tỏ ra mạnh mẽ, có thể bảo vệ mỗi khi em yếu mềm, trước khi nước mắt em kịp rơi xuống, dùng đôi bàn tay che đi đôi mắt của em, nhẹ nhàng nói rằng đôi mắt em chỉ đẹp mỗi khi em mỉm cười. Mỗi khi em bị ấm ức không vui, anh ấy đều đưa vai để em dựa đầu vào, nói với em rằng trước mặt anh ấy vĩnh viễn không cần giả vờ mạnh mẽ. Nói với em, ngay cả khi tất cả mọi người không ai tin tưởng em vẫn còn có anh. Mục Tử Kỳ bỗng dưng nói. Bạch Niên Vũ hơi khựng lại, quay đầu lại nhìn Mục Tử Kỳ. Niên Vũ, chúng ta đã từng nghĩ là người ta yêu mình, yêu sâu đậm, nhưng thực ra chúng ta yêu bản thân mình hơn. Thoát khỏi những ràng buộc vốn có, chúng ta mới thấy mình cô độc. Có lẽ trên con đường chúng ta đi tìm kiếm tình yêu, thực ra cái mà chúng ta kiếm tìm từ đầu đến cuối chẳng qua là một góc ấm áp cho trái tim cô độc và cho cơ thể lạnh lẽo của mình mà thôi. Mục Tử Kỳ thở dài. Anh là người mà em đã từng nghĩ sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh em, nhưng hóa ra lại không phải. 10 năm qua em hối hận rồi. Đừng hiểu lầm, em không hối hận về việc đã giết người thân của em hay Tiêu Tiểu Diệp. Thứ em hối hận chính là ngày ấy, đáng lẽ em không nên yêu anh thì đúng hơn. Chỉ có vậy thì bây giờ, khi nhìn bóng dáng anh ra đi, tim em sẽ không thắt lại, nước mắt em cũng sẽ chẳng rơi, và em cũng sẽ chẳng phải lo sợ một ngày nào đó vết đạn năm xưa anh đỡ cho em lại được thay thế bằng một cô gái khác. Mục Tử Kỳ, trời lạnh rồi, đừng mặc mỏng như vậy, bị cảm đấy. Bạch Niên Vũ nói xong thì đi nhanh rời khỏi phòng. Mục Tử Kỳ gục ngã xuống, cô lại khóc. Bạch Niên Vũ, em ích kỷ lắm, em không nói cho anh biết Lục Ẩn đã làm gì Tiêu Tiểu Diệp đâu. Phụ nữ rốt cuộc cần điều gì? Câu trả lời chẳng phải quá đơn giản sao? Bất luận cô ấy mong mỏi điều gì, chung quy cô ấy cũng chỉ cần 2 điều sau: được yêu thương thật nhiều và có được cảm giác an toàn. Mục Tử Kỳ, cho dù có ác tới như thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ vì cần được yêu thương. Mục Tử Kỳ của hiện tại không sai, người sai là Mục Tử Kỳ của 10 năm trước. Mục Tử Kỳ ngồi lặng trên sàn nhà, cánh cửa phòng một lần nữa lại được mở ra. Mục Tử Kỳ ngẩng đầu lên nhìn. Tử Kỳ, cô thất vọng rồi sao? Người kia giễu cợt. Dạ Minh. Mục Tử Kỳ lắp bắp. Lão lại tới nhà tôi đưa cô đi, anh ấy chuyển lời rằng anh ấy rất nhớ cô. Người đàn ông kia vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt. Hắn tới rồi sao? Đúng vậy. Đi nào, lâu rồi, Violi đang chờ cô. Tiêu Tử Diệp bây giờ đã ổn, cô đã không còn uất nữa, bởi người chết cũng đã chết, người sống hà cớ gì phải đau lòng. Cô dậy từ rất sớm, đi ra vườn ngồi, ngắm nhìn cái vườn hoa hồng của Tĩnh gia. Đêm qua trời mưa to, nhưng sáng sớm nay hoa vẫn nở rực rỡ, đến cả thứ yếu mềm như cánh hoa còn có thể trụ vững, thì huống gì là một con người như cô. Tiểu Diệp, trời đang rất lạnh, con vào đây ngồi đi. Tĩnh phu nhân nhìn cháu gái mình mảnh mai ngồi đó trong gió lạnh thì nhẹ khuyên bảo. Không lạnh đâu bà ạ. Tiêu Tiểu Diệp mỉm cười. Cái con bé này lớn đầu rồi mà chẳng chịu nghe lời gì cả. Bà, cháu đột nhiên suy nghĩ đến một vấn đề. Tiêu Tiểu Diệp khẽ nói. Chuyện gì? Có những khi đột nhiên không muốn nói chuyện với những người xung quanh. Có những khi luôn kiên trì theo đuổi một điều gì đó, chỉ trong một đêm mọi thứ đều biến mất. Có những khi luôn kiên trì theo đuổi một điều gì đó, chỉ trong một đêm mọi thứ đều biến mất. Có những khi muốn buông thả bản thân, phát điên một lần. Có những khi cảm thấy bản thân vừa như có được cả thế giới, nhưng đồng thời cũng chẳng có gì. Có những khi ước mơ thì rất nhiều, nhưng lực bất tòng tâm. Có những khi phát hiện bản thân chỉ qua một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nhìn thấy được tương lai. Có những khi đột nhiên cảm thấy quá đỗi mệt mỏi. Bà, cháu có nên nói bản thân quá đa sầu, đa cảm hay không? Đa sầu đa cảm mới là phụ nữ. Chuyện gì cũng muốn nhanh qua, cũng muốn biến mất thì sao có thể tạo nên một người phụ nữ. Mẹ của con cũng vậy, là người đa sầu đa cảm, nên lúc sắp qua đời, không nghĩ nhiều về những thứ đã qua, mà chỉ nghĩ tới một điều. Đấy chính là tương lai của cháu. Biết rằng đính hôn cho cháu với Bạch Nhiên Vũ chính là tước đoạt đi quyền được yêu của cháu, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Giữ lợi ích và quyền lợi thì đương nhiên sẽ nghiêng về lợi ích. Mẹ cháu chỉ hy vọng cháu có thể chấp nhận được lợi ích ấy. Tĩnh Ấn ôn tồn. Thôi, vào nhà đi. Tĩnh phu nhân nhẹ nói. Lạc Cẩm Viên. Mục Tử Kỳ được người đàn ông kia đưa tới căn biệt thự ở phía nam thành phố. Trên đường đi, cô cứ thấp thỏm không yên. Cô sợ đối mặt với hắn. Cô sợ Vialy, hắn nhất định sẽ giết cô. Khi tới nơi, một giàn vệ sĩ đã đứng canh gác khắp cả căn biệt thự. Mục Tử Kỳ cảm thấy lạnh gáy. Bước vào biệt thự, nơi phòng khách xa hoa dắt vàng này lại càng khiến cô thêm lo lắng. Tử Kỳ, lão đại đang bận một chút, cô chịu khó chờ đi. Người đàn ông kia nói rồi rời đi. Mục Tử Kỳ ước gì cái tên kia bận đến hết đời đi. Cô bước lên tầng 2, càng bước càng sợ. Đột nhiên, cô nghe thấy tiếng rên rỉ của phụ nữ, tiếng gầm nhẹ của đàn ông. Mục Tử Kỳ nhếch môi, hóa ra hắn là đang bận làm cái này. Mục Tử Kỳ đi xuống ngồi xuống chân cầu thang, thanh âm ái mị kia vẫn không ngừng phát ra. Mục Tử Kỳ thấy khó chịu, lấy tay che tai, cô bắt đầu nói thầm. Tôi không nghe thấy gì cả, chẳng nghe thấy gì cả. Cô cứ như vậy mà ngồi đợi tới hơn một tiếng. Nếu như người khác thì nhất định sẽ điên tiết lên, nhưng cô lại khác. Cô chỉ mong cho bọn họ kích tình lâu hơn. Cuối cùng, tiếng kêu ái muội cũng đã dừng hẳn. Mục Tử Kỳ cũng bỏ tay xuống, trong lòng lại thêm bất an. Hắn xong rồi. Cô dần dần tái sắc, lẩm bẩm một mình. Chết tôi rồi. Từ một căn phòng ở tầng 2, một cô gái bước ra, khuôn mặt cô ta vẫn tràn ngập ái tình. Cô ta mặc chiếc váy bó sát người, ba vòng lộ ra. Mục Tử Kỳ nhìn cô ta, khinh bỉ cười. Cô ả kia nhìn thấy điệu của Mục Tử Kỳ thì có chút bất mãn, song cũng chẳng dám nói gì, cô ta cứ lặng lặng rời đi. Mục Tử Kỳ đi về phía căn phòng mà lúc nãy cô ả kia vừa rời đi. Cô định mở cửa nhưng lại không mở cửa. Cô cứ chần chừ mãi nhưng cuối cùng vẫn quyết định mở cửa. Đập vào mắt cô là cảnh chăn chiều hỗn loạn trên giường và cả mùi ái muội kia. Tay cô dần đổ mồ hôi, trong phòng tắm truyền ra tiếng xả nước. Cô định chạy ra khỏi phòng thì đột nhiên một thanh âm lạnh lẽo cất lên. Đứng lại, tôi chưa cho phép em đi. Mục Tử Kỳ cả người rét run, thanh âm lạnh lẽo của anh ta xuyên qua từng tế bào của cô. Cô rất sợ, sợ cái người này. Vialy choàng áo tắm bước ra, bọt nước dính trên khuôn mặt như tượng tạc, khiến cho hắn càng thêm quyến rũ. Đôi mắt màu nước biển xanh thẳm của hắn lạnh lùng nhìn về phía Mục Tử Kỳ. Quay lại đây, hắn lạnh lùng nói. Mục Tử Kỳ run lên, khẽ xoay người lại. Vialy đứng đối diện với cô, khuôn mặt hắn mang ý cười như không cười, đôi mắt xanh kia vẫn nhìn về phía cô. Mục Tử Kỳ tiến tới chỗ hắn đang đứng, cô khẽ nói. Vialy, lâu rồi không gặp. Ồ, Vialy cười. Lúc hắn cười như vậy, chứng tỏ là hắn đang rất tức giận. Hóa ra, em vẫn còn nhớ tới lâu rồi, không gặp tôi à? Nói xem, bao lâu rồi nhỉ? Một năm rồi phải không? Tay hắn đẩy cầm của cô lên, để cho mắt cô đối diện với hắn. Mục Tử Kỳ bị buộc phải nhìn thẳng vào Vialy thì có chút sợ hãi. Cô cắn chặt môi, cánh môi hồng của cô bị cắn hơi sưng. Vialy lấy ngón tay đặt lên môi cô. Đừng cắn môi như vậy. Mục Tử Kỳ thôi cắn môi, hắn nói gì thì cô nghe đấy. Ngoan. Vialy cười, hắn để cô ngã xuống giường. Mục Tử Kỳ hốt hoảng nhìn hắn. Vialy cởi từng cúc áo của cô, miệng nói. Kỳ, em nói xem. Tôi cho em tự do một năm là để em ổn định tinh thần, chứ không phải để em về đây nối lại tình xưa. Em khiến cho tôi bực mình. Hàng cúc áo đã bị gỡ, cảnh xuân lộ ra trước mắt. Ngón tay hắn di chuyển trên chiếc bụng phẳng lì của cô, rồi dừng lại nên vết sẹo chính giữa bụng. Tay hắn vuốt ve vết sẹo. Đừng. Mục Tử Kỳ hoảng loạn nói, nước mắt cô chảy ra. Vết sẹo đó đối với cô chính là cả một vết thương đầy ám ảnh. Mục Tử Kỳ, em biết không, bộ dạng của em lúc này chỉ khiến tôi muốn động dục đấy. Tay hắn rời khỏi vết sẹo trên người cô, lau nước mắt. Vialy, làm ơn. Mục Tử Kỳ rưng rưng nói. Em yên tâm, tôi không đụng đến em đâu. Tôi vừa mới làm xong, cho nên bây giờ còn chưa ham muốn em. Khi nào tôi có ham muốn thì em sẽ là kẻ đầu tiên tôi làm cùng. Vialy khẽ hôn lên cái cổ trắng ngần của Mục Tử Kỳ. Hắn vẫn lưu luyến hương vị của Mục Tử Kỳ. Mục Tử Kỳ chỉ có thể im lặng.

Cậu không làm ở bệnh viện à? Tôi vào bệnh viện vì ở đấy có chị. Bây giờ chị không ở đấy thì tôi còn ở đấy làm gì nữa? Dạ Minh Thụ nói. Cậu càng ngày càng khiến tôi khó hiểu. Ôi dào, khó hiểu thì cứ từ từ mà tìm hiểu. Nếu muốn, tôi có thể để cho chị tìm hiểu cả thân thể của tôi. Biến thái. Tôi vì chị mà biến thái. Tiểu Diệp, tôi thực sự rất tiếc với chuyện của chị. Dạ Minh Thụ nói. Cảm ơn cậu. Tiêu Tử Diệp mỉm cười nhìn Dạ Minh Thụ. Cô bắt gặp ánh mắt phức tạp trên khuôn mặt của Dạ Minh Thụ. Hắn thở dài, nói nhỏ. Tiểu Diệp, giá như chị không phải thì thật tốt. Tiêu Tiểu Diệp không nghe rõ những gì mà Dạ Minh Thụ nói. Tiêu Tiểu Diệp. Một giọng nói lạnh lùng khác vang lên. Bạch Thiên Vũ âm mưu đứng ở đấy. Tiêu Tiểu Diệp nhìn thấy Bạch Thiên Vũ thì không hiểu sao có chút sợ hãi. Bạch Thiên Vũ, lâu rồi không gặp. Dạ Minh Thụ nói, ý cười trong câu nói của hắn ta lộ rõ. Lại đây. Bạch Thiên Vũ nói, hắn xem lời của Dạ Minh Thụ như gió thoảng. Tiêu Tiểu Diệp theo bản năng đi lại chỗ Bạch Thiên Vũ. Bỗng nhiên, một cánh tay khác giữ chặt lấy tay cô. Chúng tôi còn đang bận. Bạch Thiên Vũ, anh không thấy bất lịch sự sao? Dạ Minh Thụ níu lấy tay của Tiêu Tiểu Diệp, lạnh lùng nói. Bạch Thiên Vũ vừa lấy tay của Tiêu Tiểu Diệp, kéo mạnh về phía của anh. Tiêu Tiểu Diệp theo quán tính ngã vào ngực của Bạch Thiên Vũ. Dạ Minh, nếu cậu dám động tới cô ấy dù chỉ một chút thì tôi sẽ giết cậu. Bạch Thiên Vũ nói. Tôi trông chờ. Dạ Minh Thụ cười rộ, nhưng nụ cười ấy chỉ khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo tới từng sống lưng. Nói về hắn rằng, đừng đụng tới đồ của tôi. Lão đại cũng có lời cần chuyển tới anh. Đừng đụng tới bà bối của lão đại. Dạ Minh Thụ nói. Tiêu Tiểu Diệp không hiểu gì về cuộc đối thoại giữa hai người này, nhưng điều khiến cô thắc mắc là tại sao Bạch Thiên Vũ lại gọi Dạ Minh Thụ là Dạ Minh. Bạch Thiên Vũ kéo tay Tiêu Tiểu Diệp đi. Hắn siết tay rất mạnh, khiến cho Tiêu Tiểu Diệp nhăn mặt. Bạch Thiên Vũ, buông ra, anh làm tôi đau. Tiêu Tiểu Diệp tức giận. Bạch Thiên Vũ vẫn vậy, cứ lạnh lùng kéo cô đi. Tiêu Tiểu Diệp giật tay mạnh nhằm thoát khỏi Bạch Thiên Vũ. Đột nhiên, Bạch Thiên Vũ dừng lại, thả tay của cô ra. Tiêu Tiểu Diệp xoay cổ tay, suýt nữa thì Bạch Thiên Vũ bóp nát. Tiêu Tiểu Diệp, em quên rằng mình là người đã có chồng rồi sao? Bạch Thiên Vũ lạnh nói, từng âm điệu lạnh như băng. Tiêu Tiểu Diệp nhìn Bạch Thiên Vũ, hắn ta tối qua còn vào khách sạn với phụ nữ, bây giờ lại tới đây nói chuyện với cô, đực cười. Bạch Thiên Vũ, anh quên rồi sao? Hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái cam kết chứ không phải là hôn nhân thật sự. Cho nên tôi qua lại với ai thì liên quan gì tới anh cơ chứ? Bạch Thiên Vũ sững người. Tiêu Tiểu Diệp, em quá rồi đấy. Quá ư? Bạch tiên sinh, tối qua anh tới chỗ của Mục Tử Kỳ làm gì? Tiêu Tiểu Diệp nói, trông cô bây giờ chẳng khác gì oán phụ cả. Mục Tử Kỳ, sao em lại biết cô ta? Biết ư? Tôi còn biết rằng cô ta chính là kẻ đi bắt cóc tôi nữa. Bạch Thiên Vũ, anh nói xem, anh giải thích như thế nào? Bạch Thiên Vũ nhìn Tiêu Tiểu Diệp rồi thở dài. Giải thích? Nếu anh nói anh tới tìm cô ta vì em thì em có tin không hả? Tiểu Diệp cứng họng. Bạch Thiên Vũ không giống như đang nói dối. Tiêu Tiểu Diệp, ngày mai đúng 7 giờ em nhớ xem tin tức buổi sáng. Bạch Thiên Vũ nói. Tại sao tôi phải xem? Tiêu Tiểu Diệp ngớ người, đang yên đang lành bắt người ta đi xem tin tức. Nó sẽ chứng minh cho em thấy đêm hôm đó tại sao tôi lại tìm Mục Tử Kỳ. Tiêu Tiểu Diệp, tôi không muốn quản việc bạn bè của em, nhưng mà em đừng qua lại với Dạ Minh Thụ. Bạch Thiên Vũ trầm nói. Tiểu Thụ ư, tại sao lại không thể? Hắn không giống như những gì em tưởng đâu. Tôi quen cậu ấy lâu rồi, cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rõ. Dạ Minh Thụ mà em quen bây giờ không phải là Dạ Minh Thụ mà em đã từng quen. Bạch Thiên Vũ giải thích. Nói tóm lại, em đừng qua lại với hắn. Tiêu Tiểu Diệp im lặng không đáp. Cô không muốn tranh cãi gì thêm với Bạch Thiên Vũ nữa. Tiểu Diệp, tôi biết ở bên một kẻ như tôi em sẽ gặp phải nhiều phiền phức, nhưng tôi hy vọng em có thể hiểu cho tôi. Những kẻ đã nằm trong thế giới ngầm thì sẽ chẳng bao giờ có cảm giác gọi là bình yên, quá nhiều thứ bất lực. Tôi mong em sớm thích ứng, và cũng mong em dù có chuyện gì xảy ra cũng có thể tin tưởng tôi như em đã từng nói. Bạch Thiên Vũ nói xong rồi cứ thế bỏ đi, để lại Tiêu Tiểu Diệp đứng đấy. Tiêu Tiểu Diệp chôn chân tại đấy. Cô đã từng nói với hắn rằng sẽ tin hắn, nhưng khi có chuyện xảy ra thì cô lại đổ cho hắn đầu tiên. Cô chẳng khác gì một kẻ tiểu nhân cả. Cô nhìn theo bóng dáng rời đi của Bạch Thiên Vũ, trong lòng có một cảm giác lạ. Lạc Cẩn Viên. Mục Tử Kỳ im lặng ngồi trên ghế salon. Cô im lặng đến lạ thường. Cô vừa nhận được tin toàn bộ thị trường của Mục Thị đã bị đóng băng, cổ phiếu đang không ngừng rớt giá. Bạch Thiên Vũ đã hành động. Valley ngồi một bên uống trà. là người Anh nên hắn có phong thái uống trà rất thanh lịch. Nhưng ai biết được đằng sau sự thanh lịch ấy lại là một con người tàn bạo, âm hiểm như thế nào. Hắn đặt tách trà xuống trước mặt bàn, miệng cười. Bạch Tiên Vũ cũng làm nhanh thật, mới tối qua thôi mà đã khiến cho Mục Thị trao đảo rồi, không hổ là truyền nhân của cái gia tộc kia. Hắn bình tĩnh giống như một người vừa đọc một bài báo về chứng khoán, như là một lời bình luận vậy. Mục Tử Kỳ nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng. Valley nhìn cô cười rộ hơn. Em lo gì cơ chứ, ngày nào tôi còn chưa chán em, ngày ấy tôi còn đang bảo vệ em. Yên tâm, tôi có thể chịu trách nhiệm với em. Em xem, bây giờ em trở thành kẻ thù của bao nhiêu nhà rồi. Bạch gia, Tĩnh gia. Valley nói. Nhầm, còn có cả gia tộc Grissen nữa chứ. Tôi quên mất Bạch Thiên Vũ còn là người thừa kế của gia tộc đó. Em đụng tới quá nhiều rồi. Người có thể bảo vệ em lúc này chỉ có tôi thôi. Valley đứng dậy, đi về phía cửa sổ. Đường đường là Valley Westgate mà bây giờ chỉ vì một người đàn bà mà đối đầu với cả ba gia tộc lớn trong thế giới ngầm. Hắn từ bao giờ đã coi trọng đàn bà như thế nhỉ? Nực cười thật. Hắn chợt nhớ ra một chuyện, rút điện thoại ra. Valley, đầu dây bên kia bắt máy. Con chip, cậu đã cài vào người Tiêu Tiểu Diệp. Valley nói. Tôi đã cài, anh chắc chắn con chip kia sẽ hoạt động. Đầu dây bên kia nói. Yên tâm. Valley nói rồi tắt máy. Valley xoay người lại, nhìn Mục Tử Kỳ. Em nên biết ơn tôi. Tôi vì em mà đối nghịch cả thiên hạ rồi đấy. Anh gọi cho Lục Ẩn. Mục Tử Kỳ lo lắng. Đương nhiên, đây chẳng phải là điều mà em muốn sao? Đây là điều mà cô muốn sao? Mục Tử Kỳ tự hỏi bản thân. Con chip sẽ hủy hoại cô ta. Valley cười. Lúc Bạch Nhân Vũ trông thấy con chip hoạt động thì như thế nào nhỉ? Có cách nào để đưa con chip ra không? Mục Tử Kỳ hỏi. Không thể, con chip cần 5 ngày để ăn sâu vào trong thần kinh. Nếu như tối qua em nói cho Bạch Nhân Vũ thì may ra còn cứu được đấy. Nhưng bây giờ thì muộn rồi. Valley nói. Hối hận rồi sao? Mục Tử Kỳ im lặng. Hối hận ư? Cô không chắc nữa. Trong cô có quá nhiều suy nghĩ. Sớm muộn rồi em cũng sẽ hối hận thôi. Valley trầm trầm. Nếu tôi là em, tôi sẽ không cố chấp như vậy. Tại sao em lại không thể để cho thứ tình cảm mà em đã vứt bỏ 10 năm kia nó ngủ quên luôn? Tại sao vẫn còn cố níu kéo nó? Nhân sinh bất quá chỉ giống như một ly trà. Đầy cũng tốt, vơi cũng tốt. Cần chi phải tranh giành. Đậm cũng tốt, nhạt cũng tốt. Đều có hương vị riêng của nó. Ấm áp cũng được, lạnh lẽo cũng chẳng sao. Tại sao không thể vứt bỏ ư? Mục Tử Kỳ cười. Bởi vì cô không muốn người đàn ông đã từng xem cô là tất cả bây giờ lại đang trở thành thế giới của người khác. Valley, tại sao anh khuyên tôi cố chấp mà anh lại không thể buông tha cho tôi nhỉ? Mục Tử Kỳ cười. Yêu của em là ngu si, điên cuồng. Cách của tôi khác em. Em xem, em về Trung Quốc nó lại tình xưa thì tôi vẫn chẳng làm gì cả. Tôi khôn hơn em nhiều. Valley chào phúng. Đúng vậy, anh khôn hơn tôi nhiều. Mục Tử Kỳ thở dài. Vẫn là để duyên quyết định đi. Valley nói. Cuộc sống bởi vì quan tâm cho nên có thống khổ, bởi vì hoài nghi cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường, rất nhiều sự tình chúng ta đều không thể làm chủ được, hết thảy đều nên để tùy duyên. Tiêu Tiểu Diệp đi tới bệnh viện. Lúc đi vào, cô đã thấy cả một dàn vệ sĩ bảo vệ quanh bệnh viện. Khi thế của bọn họ khiến cho cái bệnh viện ồn ào trở nên yên lặng đến lạ lùng. Tiểu thư, một vệ sĩ ra trước đón cô. Chỗ của Vũ phu nhân ở đâu? Tiêu Tiểu Diệp hỏi. Vũ phu nhân đang ở tầng 7, phòng 701 ạ. Để tôi đưa tiểu thư tới đấy. Vệ sĩ kia cung kính trả lời. Thôi không cần, tôi tự đi được. Tiêu Tiểu Diệp tự đi, cô không muốn làm phiền bất. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net